phát sinh sự việc như thế. Yến Kinh bên này nhất định muốn biết rõ tình hình cụ thể. Gọi y trở về gấp, vừa đến kinh thành ngay cả nhà cũng chưa về. Trực tiếp bị dẫn đến công đường tra hỏi. Cách Chương.